bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, phần 142, chương 142 Ngục Giam Bá Vương Jun S Ngục Giam Trường. 17, Hề Bạch thực tức giận, thực mất mát, Thân Thân đã không có, muốn Thân Thân đối tượng không cho làm sao bây giờ. Vậy chính mình đi đoạt lấy, Hề Bạch giơ tay, dính máu ngón tay nắm lấy nòng súng, ngươi không ngoan, cha Lý Tư trong lòng mặc danh hoảng hốt. Nga, bị thương chỉ vào, cái này biến thái còn có thể làm sao bây giờ? Có cái gì đáng sợ, Hề Bạch bàn tay ấn ở họng súng thượng. Đến gần, thật lớn cảm giác áp bách bao phủ cha Lý Tư, gần chút nữa ta nổ súng, cha Lý Tư uy hiếp. Nhưng trên tay cũng không có chân chính nổ súng ý tứ, hắn đối cái này biến thái cảm quan phức tạp. Nhưng cũng không muốn giết hắn, khai đi, Hề Bạch nói, cha Lý Tư nhíu mày. Cái này biến thái sẽ không sợ ta thật sự giết hắn. Này không có sợ hãi tự tin từ đâu ra. Nổ súng phía trước nhớ rõ đem thiếu ta nợ kết, Hề Bạch bổ sung, 60 bình dược, 60 cái thân. Thân, cha Lý Tư nghe hiểu hắn lời ngầm, bên tai đỏ lên, nhưng tiếp theo hắn lập tức phản bác 30 bình. Người chỉ cho 30 bình dược, hỗn đản này cho rằng hắn không xấu quá. Cứ nhiên tự tiện phiên bội, tưởng lừa gạt một cái khôn khéo thương nhân, không có khả năng. 60, Hề Bạch từng bước ép sát người nhất định là số sai rồi, không có khả năng. Ta lấy ta toán học lão sư thề nhất định không sai. Là ngươi tưởng chiếm ta tiện nghi, cha Lý Tư hừ lạnh, nhiều nhất 30. Không thể càng nhiều, Hề Bạch đi tới một bước, hắn liền lui về phía sau một bước, rõ ràng Hề Bạch là bị thương chỉ vào. Nhưng cha Lý Tư lại là không ngừng rơi vào hạ phong cái kia, bởi vì Hề Bạch không có sợ hãi, bởi vì cha Lý Tư tuyệt không sẽ nổ súng, hảo đi, 59 thêm nửa cái, Hề Bạch thỏa hiệp ngữ khí. Bùn xỉn mà đi xuống giảm một chút, nếu không phải 30 cùng 100 kém quá xa. Hắn thậm chí trực tiếp tưởng nói 100 mơ siêu, không được. 31, cha Lý Tư bị Hề Bạch tiết tấu mang thiên. Vô ý thức chơi có kè mặc cả lên, nhưng thương nhân bản năng lập tức làm hắn cảnh giác vốn dĩ cũng. Chỉ có 30 cái. Nửa cái cũng không thể nhiều, 31, Hề Bạch chém đinh chặt sắt mà nói, cha Lý Tư do dự. Cùng 60 so sánh với 31 tựa hồ có thể tiếp thu, nhưng như vậy vẫn là Hề Bạch kiếm lời a. Sách, mặc danh khó chịu, lui trò chơi mau kết thúc. Hắn vội vã muốn giải dược. Không có thời gian cùng cái này biến thái dây dưa, uy, hắn thu hồi thương. Dựa gần Hề Bạch mặt nhẹ giọng nói, phối hợp một chút. Chờ ta bắt được giải dược. Ta lại phó toàn khoản, nói xong hắn ở Hề Bạch trên mặt nhanh chóng hôn một cái, trong bóng đêm. Hề Bạch khóe miệng nhếch lên ân, xem như đạt thành này đáng xấu hổ pi giao dịch, cha Lý Tư cố ý. Phóng đại thanh âm, giải dược lấy tới. Bằng không ta liền nổ súng, bọn họ phía trước đối thoại đè thấp thanh âm. Thác so cùng hacker cũng không có nghe rõ, nói chuyện giữ lời, thác so lấy ra hai bình thật dược. Đặt ở trên mặt đất ta số 321, người khẩu súng lướt qua tới. Ta đem dược lướt qua đi, thành giao, cha Lý Tư gật đầu, như vậy hơn bình dược. Cũng không thể xác định trong đó này đó là thật này đó là giả. Nếu thác so trong tay có nắm chắc thật dược vì cái gì không đổi lại đây, đây là hắn ý tưởng 3. 2, 1 dược bình lăn lộn cùng súng ống trên mặt đất hoạt động thanh âm đồng thời vang lên, thác so. Vững vàng bắt lấy thương, lập tức nhắm chuẩn cha Lý Tư đại khái phương hướng, đứng lại đừng nhúc nhích. Nhưng không ai đáp lại hắn, cũng không có tiếng bước chân, hắn đi rồi, Hề Bạch thanh âm vang lên. Cha Lý Tư nhặt lên dược bình trước tiên liền chạy đi. Trốn vào trong bóng tối, hơn nữa, Hề Bạch đến gần, nhẹ nhàng đoạt qua thác so trong tay thương. Chiều mặt đất khấu động cò súng, yên tĩnh, yên tĩnh. Cái gì thanh âm cũng không có viên đạn, thác so sắc mặt khó coi. Hắn cảm thấy chính mình lại bị chơi, Hề Bạch cười thanh, ngay từ đầu nơi này liền không có viên đạn, cha Lý Tư bắt được chính là không thương. viên đạn đã bị Hề Bạch hủy đi ra tới, hắn là sủng vật. Mèo con, như thế nào có thể lấy nguy hiểm như vậy vũ khí, ngươi chỉ có thể đem móng vuốt thu vào mềm. Mại thịt lót, nghĩ muốn cái gì, chủ nhân sẽ giúp ngươi bắt được, bị người lấy thương chỉ vào đầu. Ngươi thật là càng sống càng đi trở về. Ngục trưởng đại nhân, Thác Sao chào phúng, người của ta. Ta sủng, Hề Bạch nói, cha Lý Tư lấy hai bình giải dược bắt đầu ở đây chung tìm kiếm Hề Bạch tới rồi. Trận thứ hai trò chơi kết thúc, các phạm nhân đều ngủ đông lên. Thủ cướp được dược, an tĩnh chờ đợi trò chơi kết thúc, đương nhiên trong đó cũng có bị cái kia đột nhiên tàn sát kẻ điên. Dọa phá gan nguyên nhân, ai cũng không muốn đi chịu chết, phanh. Đèn đột nhiên sáng, hắc ám đại sảnh lượng như ban ngày, cha Lý Tư đôi mắt nháy mắt bị cường quang thứ. Một lát mơ hồ, hắc ám che giấu xấu xí ở quang hạ bại lộ hoàn toàn. Đại sảnh mặt đất cơ hồ bị thi thể lấp đầy, có may mắn giả chỉ là ai thượng một chỗ vết thương chí. Mạng, có không như vậy may mắn, đã thành nằm xoài trên mặt đất hồ trạng vật thể, trên mặt đất còn lăn xuống một ít vô chủ dược bình. Lập tức liền có phạm nhân tham lam trên mặt đất đi cướp đoạt. Lại lần nữa triển khai một hồi chém giết, cha Lý Tư cầm dược tầm mắt ở đây chung đi tuần tra, mọi người trên mặt đều mang mặt nạ. Cha Lý Tư suy đoán nào trương mặt nạ mặt sau là Hề Bạch con thỏ. Hồ ly, nhưng tiếp theo hắn liền thấy một cái mang quỷ diện nam nhân chiều hắn đi tới, nhìn hắn cảnh giác. Cánh mắt, đối phương tháo xuống mặt nạ. Lộ ra một chương quen thuộc mỹ nhân mặt, trình hướng hắn ôn hòa mà mỉm cười, Hề Bạch, cha Lý Tư chào hỏi, ngươi bắt được dược sao? Hề Bạch đến gần, điểm đầu bức điện, từ trong túi lấy ra hai bình dược, bình thủy tinh dính một chút chưa sát tịnh huyết hồng, chiến quả. Thoạt nhìn có điểm keo kiệt, thực xin lỗi, chỉ có hai bình, Hề Bạch có chút ngượng ngùng mà nói, cha Lý Tư vỗ vỗ Hề Bạch bả vai an ủi hắn. Ngươi không am hiểu chiến đấu, như vậy đã rất lợi hại, ngươi sống sót, còn cướp được dược, Hề Bạch đơn bạc bả vai run nhẹ nhẹ phải không? Hắn biểu tình cảm động mà nhìn cha Lý Tư cảm ơn. Ta biết ta thực nhược, nhưng cũng không hy vọng kéo ngươi chân sau, này đó dược đều cho ngươi đi, ngươi so với ta càng khả năng sống sót, cướp được dược không nhất định hữu dụng. Bởi vậy các phạm nhân liền sẽ cực lực nhiều đoạt dược lấy ra tăng chính mình được đến thật dược tỷ lệ, nhưng Hề Bạch chỉ có hai bình, nếu này hai bình đều là giả, hắn liền sẽ chết, cha Lý Tư tay một đốn, hắn đoạt hai bình giải dược vốn dĩ liền tính toán phân cho Hề Bạch, nhưng hắn còn không có mở miệng, Hề Bạch liền quyết định đem sở hữu dược cho hắn, gia tăng hắn sống sót tỷ lệ, bọn họ mới nhận thức không lâu. Ở sống hay chết lựa chọn chung, Hề Bạch liền đem sinh thiên bình chiều hắn nơi này nghiêng, cha Lý Tư. Tự hỏi làm không được điểm này, sinh ở đứng đầu gia tộc hắn. Thấy nhiều muôn hình muôn vẻ ý đồ tới gần người của hắn. Hèn mọn nịnh hót, cao ngạo che giấu vặn vẹo, hiền lành kỳ thật ác ý, bọn họ vì hắn quyền thế cùng tiền tiếp cận hắn. Ý đồ từ trên người hắn đạt được cái gì, cha Lý Tư thừa nhận chính mình dối trá. Nhưng hắn cũng chán ghét dối trá hạng người, nhưng hiện tại, hắn gặp phải một cái vô cùng chân thành người. Hắn chưa từng hướng hắn tác cầu cái gì, cho dù biết thân phận của hắn cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hắn đối cha Lý Tư hết thảy đều. Gần vì hắn người này, bọn họ là minh hữu, Hề Bạch cùng cha Lý Tư là minh hữu. Mà không phải Hề Bạch cùng Edward Tư là minh hữu, hắn là như vậy cao khiết người. Hoàn toàn không thèm để ý ta thân phận địa vị, còn có bề ngoài, hắn biểu hiện đối ta không hề hứng thú, nhưng lại nguyện ý đem sinh tồn cơ hội. Nhường cho ta, cha Lý Tư nhìn Hề Bạch, tựa hồ thấy tuyết trắng hoa sen từ hắn phía sau chậm rãi tràn ra, bạch liên hoa quang huy làm cái. Này nhìn quen thế giới đáng ghê tởm, Edward Tư gia hoàng đế lần đầu tiên cảm giác được thánh quang. Cứu rỗi, hắn nhìn Hề Bạch ánh mắt tức khắc nhu hòa xuống dưới. Giờ khắc này, Hề Bạch thành công thắng được hắn chín thành tín nhiệm ơ siêu hắn quyết định. Sau khi ra ngoài nhất định đem Hề Bạch coi như suốt đời bạn thân tới đối đãi. ta có hai bình giải dược. Chính là vì ngươi đoạt, cha Lý Tư Đệ ra một lọ dược, một người một lọ, Hề Bạch tiếp nhận dược. Biểu tình đầu tiên là vi lăng, sau đó cười rộ lên, hẹp dài mắt phượng nheo lại. Lần này lại là ôn nhu, khóe mắt giống hóa đường giống nhau, ngọt tư tư, mèo con đem cướp bóc tới tiểu cá khô phân một nửa cấp chủ nhân, thật ngoan, cha Lý Tư xem. Hề Bạch cười xem sửng sốt, Hề Bạch hoàn toàn chính là lớn lên ở hắn thẩm mỹ thượng. Hắn tâm đột nhiên nhảy có điểm mau, không cần cảm tạ ta. Chúng ta là minh hữu, còn có, không cần hiểu lầm ta đối với ngươi có ý tứ. Cha Lý Tư quay đầu đi nói, không nghĩ tới. Hắn càng tránh né Hề Bạch tầm mắt càng là giấu đầu lòi đuôi, tiểu miêu thẹn thùng bộ dáng thật đáng. Yêu, Hề Bạch cảm thán, xem ở tiểu cá khô phân thượng. Chủ nhân quyết định trước tha thứ ngươi. Thiếu hạ 60 cái thân thân về sau lại làm ngươi chậm rãi còn, cha Lý Tư không biết chính mình hiểm. Chi lại hiểm địa né qua một kiếp hiện tại. Trò chơi thời gian kết thúc, hô thanh âm vang lên, các ngươi có 3 phút thời gian uống sạch. Trong tay dược, sau đó, mặc cho số phận, vừa dứt lời, sở hữu phạm nhân như bị ấn khai chốt mở. Nhanh chóng mở ra trong tay dược bình, một lọ hướng trong cổ họng rót, bọn họ là ở cùng tử thần cạnh tranh thời gian, cha Lý Tư cùng. Hề Bạch cũng uống dược vật 3 phút, trong sân vô hình ngưng trọng mây đen trọng đè ở sở hữu phạm nhân trong lòng, nuốt nước thuốc thanh. Âm giống tử thần dày đặc tới gần bước chân, gây xích mích mọi người tim đập, 3 phút đến, thoáng chốc. Trong sân tiếng hít thở đều yên lặng, có phạm nhân bình yên vô sự. Bọn họ hưng phấn mà hoan hô lên, giống giận mắng lấy biểu đạt nội tâm kích động, nhưng cũng có một ít phạm nhân. Sắc mặt xanh tím mà ngã trên mặt đất, thống khổ mà thủ sẵn yết hầu quay cuồng, hít thở không thông cảm làm cho bọn họ mặt bộ gân xanh bạo. Khởi, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, theo lăn lộn. Từ trong cổ họng chảy ra nước miếng lưu đầy đất đều là cho dù bọn họ cướp được rất nhiều dược. Ấn bọn họ không đủ may mắn, Hề Bạch liền thấy một cái cướp được mấy chục bình dược phạm nhân vẻ mặt. Tự tin mà uống sở hữu dược vật sau độc phát thân vong, có lẽ hắn có chính mình cũng không biết châu. Phi huyết thống đi, đến cuối cùng, giữa sân còn đứng người thoạt nhìn cũng bất quá 100 xuất đầu, bọn họ sống qua trận thứ hai. Có thể bắt đầu đệ tam chàng trò chơi, thính phòng thượng. Rách nhìn chằm chằm khẩn màn hình hình ảnh, Thomas đâu? Hắn đối tên kia nhưng ôm đại hy vọng. Nhưng hiện tại hắn thấy cái gì? Trong sân cư nhiên không có Thomas bóng dáng. Hắn bất an mà đi xem xét trên mặt đất thi thể. Rốt cuộc ở một đống thịt nát chung tìm được Thomas khổng lồ thân thể, thào. Hắn hung hăng chùy hạ tay vịn vô dụng phế vật, hắn nhìn biểu tình bình tĩnh Philip thúc thúc. Ngươi xem ngươi tìm người nào? Philip xem cũng không thấy hắn, chỉ là lãnh đạm mà nói, an tĩnh ngồi xuống, rách lại chụp một chút ghế dựa. Oán hận nhìn trong màn hình bình yên vô sự cha Lý Tư, như vậy. Kế tiếp là đệ tam chàng trò chơi. Giải đấu thỉnh các vị ở 3 phút nội 22 phân tổ, 3 phút sau. Lạc đơn giả ngay tại chỗ xử quyết, cha Lý Tư cùng Hề Bạch đối diện, ta bảo hộ ngươi. Ngươi chờ nằm thắng, cha Lý Tư đem tay áo loát thượng thủ cánh tay, Hề Bạch mắt lấp lánh ân, sao? Hết chương.